Chương 1639, hung hăng chém võ hầu. Gia Cắt võ hầu thần thông quá mức nghịch thiên, có như vậy một loại thiên địa đại thế tờ ơn ở ta tay cảm giác. Ta tuy rằng đánh không lại ngươi, thế nhưng ông trời đều giúp ta, ta sức mạnh đuổi không được ngươi, nhưng có ông trời giúp ta đem sức mạnh bù đắp. Ngươi làm sao đấu với trời 10 con kim ô bóng mờ giáng lâm, phảng phất chi nở con mặt trời lâm đời. Trong phút chốc hấp dẫn này đời vô số đại năng chú ý đó là nhìn chân trời buông xuống 10 con mặt trời, quân hùng dồn dập đưa mắt về phía Vũ Di Sơn. Kẻ này lại đang làm cái gì? Yêu con thiêu thân Lý Thế Dân chắp hai tay sau lưng đứng ở Thái Cực Điện trước, trong mắt tràn đầy không nói gì vẻ. Quái lạ, người phương nào đáng giá Trương Bách Nhân như vậy làm lớn chuyện, thế giới này nước đến là sâu. Ta thấy được một tia quen thuộc khí cơ, Thế Tôn lặng lẽ quay đầu lại, một đôi mắt phá khai hư không, đem Vũ Di Sơn thu vào đáy mắt. Đấm ra một quyền, Vũ Di Sơn chu vi 10 đà mở nháy mắt trời đông giá rét hóa thành nóng bức, trong núi cây cối dẫn đốt, biển lửa sông lên tờ ơn nở chơ y đấm ra một quyền. Gia Cát Lượng rốt cục biến sắc, cú đấm này kỳ uy có thể làm cho lòng người bên trong rung chuyển không ngớt. Âm bảo vệ ở hai người bên người bắt trận đồ trong phút chốc bị phá vỡ, sau đó Trương Bách Nhân ánh quyền không giảm, như cũ tốc độ như lúc ban đầu hướng về Gia Cát Lượng ném tới. Gia Cát Lượng sắc mặt nghiêm túc, giơ tay lên bên trong linh kính, quay về Trương Bách Nhân chiếu một cái. Thời không vào lúc này tựa hồ vặn mèo, sau đó tiểu gặp linh kính hơi một trận lấp lóe, tiếp theo liền thấy cái kia linh kính bên trong đồng dạng vươn ra một con năm đấm. Ánh quyền như lửa, phảng phất cửu thiên đại nhật lâm đời, nghiền ép thiên địa chúng sinh. Giống nhau như lúc năm đấm, giống nhau như lúc khí thế, giống nhau như lúc uy năng. Âm một quyền rơi xuống, Trương Bách Nhân bay ngược mà về, hai mắt hoảng sợ nhìn đối diện Gia Cát Lượng trong tay linh kính. Đây là cái gì bảo vật? Tà môn Thái Dương lực là của mình độc môn thần thông, tại sao lại bị cái kia linh kính phục chế này? Linh kính lấy 8 vị tiên thiên thần chi thân thể luyện chế mà thành, có vô cùng thần uy, này 8 vị thần linh đối ứng trong thiên địa bát quái lực lượng, gió, mưa, lôi, điện, càn, khôn, nước, núi, lại phân càn, khôn, tuấn, đổi, cấn, chấn động, ly, khảm. Bao hàm thiên địa vạn vật sinh khắc chi đạo, vạn tượng thay đổi. Nói tới chỗ này, Gia Cát võ hầu nói, này linh kính có thể phản xạ thiên hạ tất cả sức mạnh, đô đốc ngươi đừng phải uổng phí tâm tư. Ồ, có thể đàn hồi thiên hạ tất cả sức mạnh, ta cũng không tin. Tà Trương Bách Nhân không nói hai lời, lại đấm một quyền đánh ra ngoài. Gia Cát Lượng lắc lắc đầu. Trong tay linh kính thần quang lưu chuyển, trong phút chốc đem Trương Bách Nhân bao phủ lại, chỉ thấy cái kia linh kính một trận vặn mèo, tự linh kính bên trong đi ra một bóng người. Bóng người này thân hình, dáng dấp lại cùng Trương Bách Nhân không khác nhau chút nào, lấy thần thông giống nhau, động tác giống nhau, cùng Trương Bách Nhân đánh ở cùng nhau. Ta môn nhìn cái kia đánh tới một quyền, giống nhau như lúc thần thông, Trương Bách Nhân sắc mặt cuồng biến, từ khi bản đô đốc bước lên con đường tu hành tới nay, còn chưa bao giờ từng gặp phải loại này tà môn thần thông. Ta cũng không tin. Trương Bách Nhân trong tay đại nhật chính pháp triển khai, ba thư cờ thần thông quét ngang càn khôn, đem chu vi mấy chục dặm toàn bộ hóa thành biển lửa. Tốt ở hôm nay là trời đông giá rét, rất nhiều động vật lâm vào hôn mê, nếu không không thể thiếu lại là một hồi nghiệp lực. Một dạng thần thông, một dạng chiêu thức, thậm chí uy năng to nho đều không kém mảy may. Trương Bách Nhân màu sắc rốt cục thay đổi. Trương Bách Nhân, hôm nay chính là giờ chê tờ của ngươi. Nhìn thấy Trương Bách Nhân rơi vào khốn cảnh, Trần Hậu chủ ánh mắt lộ ra một vẻ điên cuồng, ngươi bất quá một cái tầm thường tiện dân, cũng xứng đối đi cờ hở vơ y. Ta chờ sau khi ngươi chết, ta liền phá hủy ngươi chắc quận, giết sạch bên cạnh ngươi thân cận người, gọi ngươi biết cái gì gọi là làm báo ứng. Thiếu chủ, chớ nói chi Gia Cát Lượng nghe vậy biến sắc. Trước mắt chính mình tuy rằng chiếm được tiện nghi, nhưng Gia Cát Lượng cũng không nhận ra chính mình có thể chiến thắng Trương Bách Nhân. Ngày ấy kinh thiên động địa một trận chiến, Trương Bách Nhân chu tiên kiếm uy năng chấn động âm dương hai giới. Gia Cát Ngọa Long chỉ cần không phải người mù, là có thể nhìn thấy thanh trường kiếm kia uy năng. Chính mình này bảo kính tuy rằng lợi hại, nhưng so với trường kiếm kia, kém quá xa. Gia Cát Ngọa Long, ngã kính trọng ngươi là tiền bối, ngươi coi là thật muốn lo chuyện bao đồng? Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn về phía Gia Cát Ngọa Long. Trần Thúc Bảo chính là Lưu Thiền thiếu chủ truyền thế, ta chính là thuộc quốc quốc sư, việc này không phải không thể can thiệp, bụng làm dạ chịu. Gia Cát Lượng lời nói như chặt đinh chém sát. Trương Bách Nhân nghe vậy một đôi mắt hơi nheo lại, đem trước người bóng mờ đánh bay, sau đó một đôi mắt nhìn về phía Gia Cát Ngọa Long, tốt một thanh thần khí, không biết ngươi này bảo kính, có thể hay không phục chế kiếm khí của ta? Chu tiên kiếm khí có thể chém giết vạn vật, vận mệnh, pháp tắc không gì không thể chém, huyền diệu vạn đoàn siêu thoát rồi tất cả trong trời đất, chính là thiên địa sát kiếp diễn biến. Trương Bách Nhân bàn tay một chiêu, một đạo chu tiên kiếm khí lưu chuyển, tia kiếm xẹt qua hư không hướng về trước người bóng mờ cắn giết mà đi. Giết gà lại dùng đao mổ trâu, Gia Cát Ngọa Long tuy rằng lợi hại, nhưng lại không đáng được Trương Bách Nhân vận dụng chu tiên kiếm bản thể. Tia kiếm cắt rời thời không, trong phút chốc đứt rời liễu nhân quả, chặt đứt trong minh minh lực lượng pháp tắc. Xì xì chỉ thấy cái kia tia kiếm một quyển liền đem linh kính hình chiếu hóa thành cho bụi. Trương Bách Nhân trong mắt mang có một vẻ cười gằn, tia kiếm tốc độ không giảm, trong phút chốc xẹt qua hư không, tiếp tục hướng ra các ngọa long cuốn tới, loạn lo chuyện bao đồng, nhưng la phải trả giá thật lớn ra các ngọa long biến sắc, trong tay linh kính run lên, nháy mắt chiếu rọi ở này tia kiếm trên. Linh kính trên sóng ánh sáng lưu chuyển, nhưng cũng không cách nào chiếu rọi xuất kiếm tia bản thể, cả kinh ra các ngọa long vội vã lùi về sau, một chỉ phơi phới hướng về tia kiếm điểm tới. Đông phong phá xì xì máu tươi nhuộm dần hư không, ra các ngọa long ngón tay bị liền căn cắt rơi, sau đó Trương Bách Nhân bàn tay một chảo, đem cái kia ngón tay cầm trong tay, nếu ngươi yêu thích lo chuyện bao đồng, cái kia ta sẽ đưa ngươi hai người cùng nhau ra đi. Bắt được ra các ngọa long thân thể, Trương Bách Nhân đem cái kia ngón tay phong ấn vào trong bình ngọc, ánh mắt lộ ra một vẻ dữ tợn, kiếm khí thành tia sợi tóc đồng bền, vốn lượn vặn vẹo bên trong mang theo vô tận ý sát phạt, đem linh kính hình thành bình phong nháy mắt cắt mở, hướng về ra các ngọa long chém tới. Ngươi nếu chủ động cùng ta làm khó dễ, cái kia ta liền trước tiên chém ngươi, sau đó ở chém Trần Thúc Bảo. Linh kính ra cắt lượng trong tay linh kính thần quang lưu chuyển, đã thấy trong tay lông vũ phập phù, chi thiên mệnh, nghịch thiên khó. Thất tinh hộ thể, tinh túc ra chỉ trong cõi u minh bắt đầu thất tinh hàng dáng lâm trần thế, hình chiếu buông xuống hóa thành một cái muỗng đem ra cắt ngọa long bao phủ trong đó. Lúc này ra cắt lượng phảng phất thất tinh chi chủ, hai mắt ngước lên nhìn về phía Trương Bách Nhân, ngoại trừ Lao Thiên. Này thiên hạ không người nào có thể giết chết được ta, xì xì lời nói rơi xuống, tia kiếm xuyên thủng ra cắt lượng tâm khẩu, xuyên thấu tim. Nhưng thấy thất tinh lịch chuyển, ra cắt lượng thương thế lại nháy mắt phục hồi như cũ, hoàn hảo như lúc ban đầu. Đại đô đốc, ngươi đừng phải uổng phí tâm tư, ngươi căn bản không thể giết ta, chỉ cần thất tinh ở. Ta chính là bất tử bất diệt, bất tử bất diệt khẩu khí thật là lớn, bất quá ngươi có thể lợi dụng bắt đầu thất tinh mài đi ta chu tiên kiếm khí. Ngược lại QNZ là mở ra lối riêng. Trương Bách Nhân mặt không đổi màu. Một đôi mắt đánh giá ra cắt ngọa long trên đầu thất. Tinh đăng. Đại đô đốc, hoan gia nghi giải không thích hợp kết, ta thủ quốc tuy rằng vòng quốc, thế nhưng gốc gác vẫn như cũ tồn tại, ha ha ha, thật sự cho rằng ngươi thắng chắc sao? Trương Bách Nhân nghe xong ra cắt lượng ngửa lên trời cười to, bàn tay chậm rãi duỗi ra, trong mắt tựa hồ ẩn chứa một phương tinh không, vô tận tinh đấu ở trong mắt chìm nổi, ngươi quá coi thường ta, muốn giết ngươi bản tọa có vô số loại biện pháp. Nói xong Trương Bách Nhân trong lòng bàn tay tinh quang lưu chuyển, ngươi nếu am hiểu ngự sử tinh thần, cái kia ta liền gọi ngươi kiến thức một cái của bản tọa tinh thần lực đại chu thiên tinh đấu thần thuật xá lệnh, chư thiên tinh đấu thần kiếm va nở nga nở tinh quang hội tụ đang dệt, vô số tinh thần ý chí buông xuống, ở Trương Bách Nhân trong tay hội tụ, hóa thành một thanh trường kiếm. Trường kiếm như thật như ảo, mộng ảo mông lung, tựa hồ ẩn chứa một phương vô cùng bầu trời sao vô tận. Tinh thần chi kiếm, chém gió đông ra cắt lông vũ chập chờn, một luồng cuồng bạo gió đông đống nhiên cuốn lên, đem vững vàng bao vây lấy. Không đúng phòng hộ xong xuôi, ra cắt lượng đống nhiên biến sắc, chiêu kiếm này căn bản cũng không phải là chém về phía hắn, mà là chém về phía đỉnh đầu hiện ra thất tinh đăng. Nguy rồi, ra cắt lượng sắc mặt cuồng biến. Quả nhiên như dự liệu, cái kia tinh thần chi kiếm chém về phía ra cắt lượng đỉnh đầu, nháy mắt thất tinh đăng cùng bắt đầu liên hệ hóa thành hư vô. Chiêu kiếm này chém không phải ra cắt lượng, mà là ra cắt lượng thất tinh đăng cùng bắt đầu liên hệ. Đứt đoạn mất bắt đầu nhân quả, chặt đứt bắt đầu liên hệ. Lần này ta nhìn người chết không chết. Trương Bách Nhân trong mắt sát cơ lưu chuyển. Đại Chu Thiên Tinh Thần Thần Thuật, Trương Bách Nhân lại nắm giữ thượng cổ thần thuật phương xa xem cuộc chiến quần hùng vì là trong lòng kinh sợ. Ra cắt lượng, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Trương Bách Nhân kiếm khí trong tay lần thứ hai chém đi ra ngoài. Trương Bách Nhân, ngươi không nên khinh người quá đáng, ngươi như chém ta đây cụ pháp thân, chỉ sơ ngươi không chịu nổi ta thủ quốc lửa giận, chúng ta ngày sau liền không chết không thôi. Ra cắt lượng trong mắt sát cơ lưu chuyển. Ồ, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, ta như là đã đắc tội rồi Tào gia, tự nhiên cũng sẽ không e sợ ngươi, chỉ là một cái thuộc quốc một đám người bị chết lại còn vọng tưởng nghịch thiên trở về, đơn giản là nằm mơ giữa ban ngày. Sở hữu nhân quả ta toàn bộ gánh rơi xuống, ngươi nếu có cái gì trả thù, xử hết ra là được rồi. Lời nói rơi xuống, tia kiếm bốn lượn xoay chuyển, chưa từng có từ trước đến nay ở ra cắt lượng đầu trên xe qua, nơi cổ hiện ra một vệt đỏ thâm huyết tuyến. Đây bất quá là ta một bộ pháp thân thôi. Chờ ta chân thân tự ầm tào giết ra, chúng ta ở làm một đoạn, ta thủ quốc tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lời nói rơi xuống, ra cắt lượng đầu người rơi xuống đất, hư không một trận vặn vẹo, linh kính chui vào vặn vẹo trong hư không muốn bỏ chạy. Đây chính là một cái bảo bối tốt, nếu bị bản đô đốc bắt gặp, nơi nào còn ngươi nữa chạy trốn trô chống. Trương Bách Nhân một trưởng lấy ra, vặn vẹo thời không, tựa hồ phong tỏa thiên địa, muốn đem cái kia linh kính lôi ra ngoài. Chỉ thấy linh kính trên thần quang lưu chuyển, quay về Trương Bách Nhân ngón tay nhất chuyển. Một con đồng dạng cánh tay tự trong cõi u minh mà đến, hướng về Trương Bách Nhân cánh tay nên đón. Ầm, song phương va chạm mở, hư không cuốn lên đạo vệt sóng gợn, sau đó trong phút chốc nhộn nhạo lên tầng tầng so nở dê lớn, linh kính đã nhân cơ hội chạy thoát, biến mất ở hư không không thấy tung tích.